sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 5, gặp lại sau bao năm xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tụ họp bạn học rốt cuộc kéo dài đến tận 9 rưỡi tối mới chịu kết thúc. Khi Tưởng Vũ vừa dìu cái thân xác mất sạch lý trí của Giang Nhiên ra khỏi phòng bao, miệng đã bắt đầu chửi ông chửi bà. Chỉ mong có thể xuyên về 2 ngày trước mà tát cho cái bản mặt nhiều chuyện của mình vài cái. Phải biết rằng, bình thường Giang Nhiên là kiểu đàn ông nói không với rượu bia. Những tật xấu mà đàn ông thường có, anh chẳng vướng một cái nào. Vậy mà hôm nay thì sao? Lại tự chuốc đến mức say như chết. Trước khi Nhan Yểu gửi rượu đến, cả bàn đã cụng ly không dưới 10 vòng. Đồ ăn thì ê hề, thịt ngon rượu mạnh đủ cả. Đến mức cái dạ dày cũng chẳng còn chỗ trống để chứa thêm mấy chai quý giá này. Ấy thế mà 4 chai rượu thượng hạng, một mình Giang Nhiên uống hết 2. Thật lòng mà nói, Tưởng Vũ chưa từng thấy Giang Nhiên uống kiểu đó bao giờ. Giống như lên cơn điên, cứ thế dốc thẳng vào bụng, như thể muốn trút hết bao nhiêu oán niệm và bức bối suốt những năm qua chỉ trong một đêm. Đám bạn cũ ngồi cùng thấy Giang Nhiên như vậy cũng lấy làm lạ, thì nhau tỏ ý quan tâm hỏi han, nhưng tất cả đều bị Tưởng Vũ đẩy ra, không cho lại gần. Những người kia nghĩ gì, anh ấy hiểu quá rõ, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn Giang Nhiên mất mặt. Tưởng Vũ cũng chẳng ngờ Giang Nhiên lại mất kiểm soát đến mức đó. Chắc chắn là lúc rượt theo cô đã có chuyện gì xảy ra, mới khiến một người luôn nghiêm khắc với bản thân như anh bị phá vỡ phòng tuyến. May mà Giang Nhiên dù có say cũng vẫn giữ nguyên cái tính lạnh lùng của mình, không làm loạn, không ồn ào. Nếu không, với chiều cao 1m88 của anh, thì đến cái thân 1m8 của Tưởng Vũ cũng chưa chắc khống chế nổi anh khi lên cơn say rượu. Vất vả lắm mới đưa được Giang Nhiên về căn hộ. Thấy anh vào nhà vệ sinh nôn tới 3 lần, Tưởng Vũ thân là anh em chí cốt cũng thấy không đành lòng nổi nữa. Giang Nhiên không có nhiều bạn, Tưởng Vũ có thể xem như người duy nhất. Bao năm qua, chỉ có anh ấy là biết chuyện tình cảm thời cấp 3 của anh. Một mối tình đơn phương âm ỉ mà chẳng bao giờ thành kết. Cũng chỉ có anh ấy hiểu rằng cái vỏ ngoài lạnh lùng ấy, thật ra chỉ là cách anh dùng để giam hãm chính mình. Dù lý trí hiểu rõ tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến Nhan Yểu, bởi đơn phương thì vốn dĩ là chuyện của một người. Nhưng nhìn anh em mình bây giờ thành ra thế này, đến một gã luật sư luôn theo đuổi chứng cứ và lý lẽ như Tưởng Vũ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Anh ấy âm thầm mắng chửi cái tổ tông cao ngất trời kia một trận tơi bời, vừa dọn dẹp chiến trường vừa lầm bầm: con mẹ nó, Nhan Yểu có gì hay ho cơ chứ, ngần ấy năm trôi qua rồi mà vẫn bám giết lấy cậu. Giang Nhiên là người kiêu ngạo đến nhường nào, từ nhỏ đã là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, là đứa trẻ ngoan trong mắt phụ huynh, là thiên chi kiêu tử mà ai cũng ngưỡng mộ. Ai mà ngờ được người như vậy lại ngã gục trước một cô gái tên là Nhan Yểu. Cuối cùng cũng vật được gã say rượu trở về giường. Tưởng Vũ lau mồ hôi, chống nạnh đứng đó, tức tối nói: Giang Nhiên, cậu đừng có hành hạ bản thân nữa được không? 10 năm rồi đấy, người ta biết đâu đã lấy chồng sinh con rồi. Cậu dằn vặt mình như vậy, người ta thì có biết gì đâu. Cậu đau, cũng chỉ có mỗi cậu thấy. 10 năm rồi, đến lúc buông tha cho bản thân đi. Có những lời, chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Chuyện tình cảm, chỉ có người đang lún sâu mới hiểu được ngọt bùi đắng cay. Và cũng chỉ có người ấy mới có thể tự cứu lấy chính mình. Tưởng Vũ thở dài, xoay người rời đi, nhưng ngay lúc bước tới ngưỡng cửa, phía sau lại vang lên một giọng nói khàn khàn: tôi đã buông rồi. Tay đang nắm tay nắm cửa khựng lại một chút. Tưởng Vũ ngoái đầu, thấy người đàn ông trên giường nằm ngửa, áo quần xộc xệch, cánh tay vắt ngang che đôi mắt, giọng nói khàn đặc như thể vỡ vụn, lại lặp lại lần nữa: buông từ lâu rồi, Tưởng Vũ bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Anh ấy lắc đầu bất lực, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Trong không gian kín mít, mùi cồn thiêu vẫn đang âm ỉ lan tỏa. Người đàn ông vẫn lẩm bẩm khe khẽ, không rõ là đang nói với ai. Buông rồi, tôi thật sự đã buông rồi. Nhan Yểu, tôi không còn yêu em nữa. Trưa hôm sau, người đàn ông đang vật vã vì dư âm của cơn say mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Những ký ức điên rồ tối qua ùa về theo cơn đau đầu âm ỉ, khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng bỗng chốc lạnh ngắt như băng. Không nói một lời, anh đi thẳng vào nhà tắm, mất nửa tiếng để chỉnh đốn lại bản thân. Khi bước ra khỏi cửa, anh lại là Giang Ma Đầu, người mà bất cứ ai trong Trường Quy cũng phải dè chừng. Chỉ là khuôn mặt tái nhợt kia vẫn là bằng chứng duy nhất cho thấy anh từng uống rượu say. Hôm nay là thứ bảy, không có tiết dạy, tuy vẫn còn vài dự án đang làm, nhưng cũng chưa đến lúc gấp rút đẩy tiến độ. Anh thong thả pha một ly trà mật ong giải rượu, bộ dạng bình thản như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng âm thầm thêm rượu vào danh sách cấm của mình lần nữa. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Giang nghiêng tay ấn nút ấm đun nước, tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, lông mày khẽ nhíu lại. Mẹ, đầu bên kia, bà Giang vừa nghe thấy giọng con liền quên bén mất mục đích ban đầu của cuộc gọi. Sao giọng con khàn vậy? Bị cảm rồi à? Không có gì đâu à? Tối qua bị gió lùa chút thôi. Thời tiết còn chưa ấm lên đâu. Nhớ mặc thêm áo vào. Bị cảm là phiền lắm đấy. Con biết rồi. Còn chuyện gì nữa không mẹ? Đúng lúc này, bà Giang mới sực nhớ ra lý do mình gọi điện. Vội nói, à đúng rồi, là thế này. Con gái của đồng nghiệp bố con vừa từ tỉnh B về. Nghe nói là tiểu thư nhà gia giáo. Tính tình dịu dàng hiểu chuyện. Mẹ có WeChat của con bé đấy. Hay là hai đứa thử hẹn gặp một lần xem sao. Tình huống không ngoài dự đoán. Mấy năm gần đây, hai ông bà Giang vẫn luôn tìm đủ mọi cách, đủ mọi lý do để sắp xếp mấy vụ xem mắt cho anh. Chỉ là lần nào cũng bị Giang Nghiên tìm đủ cách từ chối khéo. Trong ấm đun nước thủy tinh, những bọt khí nhỏ li ti bắt đầu nổi lên từ đáy. Anh nhìn chăm chú vào đó, vừa định mở miệng từ chối thì bên kia, bà Giang đã đoán trước được phản ứng của anh mà lên tiếng trước. Lại định lấy cớ gì để thoái thác nữa đây? Con nghĩ xem, con bao nhiêu tuổi rồi? 28 rồi đấy. Nếu những năm qua con có yêu đương dăm ba mối thì mẹ đâu có lo đến thế. Không biết có phải bị cái thái độ dửng dưng của con trai chọc cho tức không mà lần này bà Giang không còn nhẹ nhàng như mọi khi nữa. Đổi luôn sang giọng cứng rắn. Không quan tâm, lần này mẹ bắt buộc con phải đi gặp người ta. Giang Nghiên mím chặt môi. Trong đầu bỗng dưng lại văng vẳng giọng nói ai đó tối qua lúc anh còn đang mơ mơ hồ hồ. Ngần ấy năm rồi, người ta chắc đã lấy chồng sinh con rồi. Thấy con trai mãi vẫn không lên tiếng, bà Giang bắt đầu lăn tăn. Bà nhớ đến mấy cái tin tức từng thấy gần đây, lại nghĩ đến lối sống sạch sẽ khép kín đến gần như tu hành của thằng con mình. Thế là không nhịn được hỏi, con trai, con nói thật với mẹ đi, có phải con có chuyện khó nói không? Bị hỏi đến mức á khẩu. Lần đầu tiên Giang Nghiên nhận ra trí tưởng tượng của mẹ mình phong phú đến mức đáng sợ. Mẹ suy diễn cái gì thế? Hay là con thích đàn ông? Gì vậy? Sao càng nói càng sai trọng tâm thế? Giang Nghiên, không có, con thích phụ nữ. Đầu dây bên kia, bà Giang thở phào nhẹ nhõm, rồi như vô thức buột miệng hỏi. Vậy tại sao từng ấy năm rồi con vẫn không có động tĩnh gì hết vậy? Không gặp được người khiến con rung động à? Ấm nước tự động ngắt điện. Cả gian bếp thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng kỳ lạ. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Một lúc sau, anh cầm ấm nước, rót vào ly sứ đã cho sẵn mật ong. hơi nước bốc lên mờ mịt, che mờ cả đường nét gương mặt anh, không thể nhìn rõ tâm trạng lúc này. Dù sao thì mẹ cũng vừa gửi WeChat của cô bé đó cho con rồi đấy. Ngày mai phải hẹn người ta ra gặp, nghe rõ chưa? Bà Giang lập tức lấy thân phận phụ huynh ra WeChat, giọng ra lệnh không cho cãi. Biết đâu lần này gặp đúng người làm con động lòng thì sao? Không đợi Giang Nghiên trả lời, bà cúp máy thẳng cánh, chưa đến một phút sau đã gửi danh thiếp của cô gái kia qua. Nhanh đến mức làm người ta phải ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện kia một lúc lâu. Đầu lại vang lên giọng nói thân quen mà chói tai tối qua. Cái chất giọng quá mức thân mật của cậu trai trong sảnh khách sạn. Một lúc sau, anh bấm vào danh thiếp, thêm bạn, gửi lời mời kết bạn. Hôm sau trời trong xanh rạng rỡ, sau chuỗi ngày âm u mưa gió, ánh nắng hôm nay ấm áp dễ chịu đến lạ thường. Nhàn Yểu ngồi ở một góc quán cà phê, nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, để ánh nắng nhẹ rơi lên người, thoải mái đến mức nheo mắt lại như một chú mèo lười. Hôm kia cô mới hoàn thành buổi chụp hình cho tạp chí. Hôm qua lại thức khuya để chỉnh sửa loạt ảnh. Hôm nay cuối cùng cũng được thảnh thơi một chút để tự thưởng cho mình. Quán cà phê này là tiệm mới mở trong nội thành. Từ cách bài trí đến tay nghề barista đều thuộc hàng đỉnh. Nhưng với tính cách thường ngày của Nhan Yểu, cô vốn không mặn mà với mấy chỗ nhã nhặn như thế này. Quán ba mới là sở trường của cô, cũng phải thôi, nếu không phải vì quán này là do Triệu Tiểu Du đầu tư. Chắc hôm nay cô cũng không xuất hiện ở đây, gọi một ly cà phê. Nhan Yểu vừa nhấp một ngụm vừa cúi đầu nhắn tin chia sẻ cảm nhận trải nghiệm người dùng cho Triệu Tiểu Du. Bàn đối diện hình như là một buổi xem mặt, dù chậu cây ở giữa chắn mất gần hết tầm nhìn, nhưng với khoảng cách gần như vậy, âm thanh thì chẳng thể nào giấu được. Nhan Yểu không hề có sở thích nghe lén người khác xem mặt, nhưng chẳng thể làm gì được khi hai bàn lại gần nhau đến thế. Cây có thể chắn người chứ không chắn được tai. Quan trọng hơn là giọng nói của người đàn ông kia thật sự rất dễ nghe. Anh Giang dạy ở đại học Quy sao? Bình thường có sở thích gì không ạ? Đọc sách. Nghe nói khoa toán của Đại học Quy thuộc top đầu toàn quốc, mà anh lại là giảng viên của khoa toán, thật sự khiến người ta cảm thấy mình kém cỏi. Cô cũng rất tốt. Đoạn đối thoại ấy khiến khóe môi Nhan Yểu không nhịn được mà cong lên. Anh chàng này đúng là thú vị thật, lời nói không hề ngạo mạn hay qua loa lấy lệ, nhưng lại là kiểu người miệng kín như bưng, đánh tám gậy cũng không bật ra một câu dư. Mà cô thì vốn chẳng ưa nổi kiểu đàn ông lạnh như băng. Từ trước đến nay, gu bạn trai của cô toàn là kiểu dí dỏm hài hước, năng động hoạt bát. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang một ly Americano đá đi tới. Anh chàng này chắc mới vào làm, từng động tác đều có vẻ khúm núm cẩn trọng, nhưng càng căng thẳng lại càng dễ mắc lỗi. Không biết thế nào mà chân anh ta trượt một phát, khay trên tay lảo đảo, ly cà phê liền đổ nghiêng. Cẩn thận, Nhan Yểu đang cúi nhìn điện thoại, vừa nghe thấy tiếng hét liền theo phản xạ ngẩng đầu dậy rồi bật người đứng lên. Dù tránh được cảnh bị cà phê dội thẳng lên đầu, nhưng cả người cô, đặc biệt là bộ đồ trên người đã ướt sũng. Tất cả ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cô. Nhân viên phục vụ gây họa mặt mày tái mét, như sắp khóc đến nơi. Xin lỗi chị, em thật sự không cố ý à? Anh ta vội vàng đặt khay và ly xuống, rút lấy mấy tờ khăn giấy định lau giúp cô. Nhưng khổ nỗi, ly cà phê kia lại hát trúng ngay phần ngực trước của Nhan Yểu. Vị trí quá mức nhạy cảm khiến anh ta đứng chết chân tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Không sao, Nhan Yểu nhíu mày, nhưng chỉ trong tích tắc đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, cà phê ngấm vào vải thì có lau cách mấy cũng chẳng cứu vãn nổi. Vài giây sau, Nhàn Yểu dứt khoát tự mình tháo cúc áo sơ mi. Trước ánh nhìn sững sờ của anh phục vụ, cô cởi phăng áo ngoài ra, để lộ bên trong là áo hai dây màu trắng ôm sát cơ thể. Toàn bộ động tác dứt khoát gọn gàng, khiến không ít người trong quán kinh ngạc thốt lên. Nhưng đúng lúc cô đang định đưa tay ra nhận lấy khăn giấy từ cậu phục vụ, thì một chiếc khăn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ngay sau đó, chính là giọng nói, rất dễ nghe, ấy, vang lên ngay bên tai. Dùng cái này đi, cách chương.